Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 428. Anh chỉ dùng có vài chiêu đã khiến cho những tên kia bị hạ gục. Chính Tần Cao Văn đã thay đổi vận mệnh của ông ta. Nên giờ dù Tần Cao Văn có gặp khó khăn gì hay là người khác đối xử với anh như thế nào thì Hà Thắng Vũ đều kiên định đứng về phía anh. Có chết cũng không từ bỏ. Ông không sợ sẽ bị liên lụy từ tôi sao? Tới khi đó một khi tôi thua thì ông cũng sẽ chết theo đấy. Hà Thắng Vũ thản nhiên lên tiếng. Trên đời này luôn có những thứ quan trọng hơn sự sống chết. Anh cười nhẹ nhàng. Không cần đâu. Tần Cao Văn từ chối lời đề nghị của Hà Thắng Vũ. Tấm lòng ông ta là đủ rồi. Đơn hàng 200 triệu tệ đối với một công ty như của bọn họ cũng không phải là một con số nhỏ. Trước mắt Vương Thuyền Quyên cũng chưa chắc đã có thể đảm nhiệm được. Một khi thất bại sẽ khiến nguyên khí của công ty bị tổn hại. Tôi hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề hiện tại của Vương Thuyền Quyên. Hà Thắng Vũ do dự. Cậu Tần, cậu khinh thường đơn hàng của tôi hay là... Đừng hiểu lầm, là hiện tại tôi không cần đến. Hà Thắng Vũ không hề nghi ngờ lời nói của Tần Cao Văn. Anh đã lựa chọn từ chối thì ông cũng không dây dưa thêm nữa. Tôi biết rồi, anh Tần. Hà Thắng Vũ cúi mình trước Tần Cao Văn. Đi chậm không tiễn nhé. Vâng, đêm khuya, ánh đèn neon soi rọi khắp màn đêm u tối. Hà Thắng Vũ rời khỏi nhà Tần Cao Văn. Mắt phải không ngừng mấp máy. Trong lòng ông ta nặng trĩu. Ông ta cứ luôn cảm thấy sắp tới sẽ xảy ra điều gì đó. Dầm. Đột nhiên một âm thanh nặng nề vang lên khiến Hà Thắng Vũ cảm giác như có gì đó tông mạnh vào người khiến cả cơ thể ông ta bay bật ra xa. Trên cánh tay ông ta toàn là mảnh thủy tinh. Hà Thắng Vũ nằm lăn ra đất. Cơn đau kịch liệt truyền khắp cơ thể. Ông ta chật vật đứng dậy. Máu thấm ướt đỏ cả bộ quần áo. Một miếng kính ghim vào gần mắt khiến ông ta như muốn ngất lịm. Vụt, vụt. Vài bóng người đột nhiên lao tới bao vây Hà Thắng Vũ. Các người là ai? Hà Thắng Vũ lắp bắp. Đứng đầu là một người đàn ông lực lưỡng với khuôn mặt dữ dằn. Hắn mặc áo màu đen. Trong tay cầm một con dao đang tiến dần về phía Hà Thắng Vũ. Cách trương.